mãi là quản gia của em. Chương 1, 5, hồ sơ vụ án P3, góc truyện audio.com. Quay lại vấn đề chính, nếu tôi cô tìm ra thủ phạm thì rắc rối xe là thiếu hụt cổ đông, vốn, gây ác cảm với các quý tộc lớn, tạo nghìn xích căng đan chứ chả chơi. Hầy, cái số tôi nói thế đấy, toàn phải lo chuyện thị phi, bao đồng, à cặc mà đúng hai cái xác đáng sợ nhất thì tôi lại được chiêm ngưỡng. Này giờ như con điên tự kỷ, nói chuyện một mình, ức chế, tôi hét toáng lên, tôi nguyền rủa tổ tiên mấy đời nhà ông. Lão già chít tiệt tê, à không phải là mấy chục đời chứ, mong ló cái mặt xấu xí ra đây, không bổn tiểu thư ta thiêu rụi nơi này thành cho thành bụi hết. GT, LT, dứt lời, âm khí ở đây từ đâu tỏa dày đặc, hích hích giống như đang ở tận 18 tầng địa ngục. Cạch, cạch, cạch, dù là âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn biết nó xuất phát từ cái quan tài màu đen sau lưng. Một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi. Theo phản xạ trong 5S tôi quay lại đá một cú cực đau vào chỗ hiểm của kẻ lạ. Ai ngờ, là thím dêm của chúng ta hi hi. Ổng quằn quại lăn đi lăn lại dưới sàn. Miệng nói không ngừng nghỉ. Tiểu thư ác quá, dù thích con trai đi chăng nữa thì tôi vẫn là đàn ông đó. Chấm, trời ơi đau u, GT, không, LT, sau một thời gian vỗ về và an ủi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc với mấy cái xác cùng bà thím dị hợm này. Chép kế mình sẽ tiếp tục viết về cuộc điều tra ở trường học. Mong mọi người đón xem, nhân, cách chương.